đừng chạm vào cậu ấy. Chương 4, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, như thường lệ chàng giám đốc tập đoàn lại đến công ty trong trạng thái cool boy, trai nhìn không để ý cái tán tỉnh cũng chẳng ke. Chấm, một sấp hồ sơ đặt xuống bàn. Tổng giá mà, anh xem mà xét duyệt đi. Cô nhân viên xinh đẹp đưa cho anh với giọng điệu câu dẫn. Lát tôi sẽ xem, cô ra ngoài đi. Anh vừa làm việc vừa nói. Ngày nào người ta cũng quan tâm tới anh mà sao anh cứ lạnh lùng thế. Cô lại gần choàng tay vào vai anh. Đây là công ty chứ không phải khách sạn. Anh vẫn tiếp tục công việc. Cốc, cốc, vào đi. Cô ta bỏ tay ra khỏi vai anh đứng nép qua một bên. Giám đốc à, người bên City William muốn gặp cậu. Một nam nhân viên vẻ ngoài thư sinh bước vào. Ok, tôi ra ngay, cô Ly cô ra ngoài được rồi đó. Anh đứng dậy bước ra. Tâm trạng bực tức khi không? Dù, được kẻ này xuất hiện rõ trên mặt cô. Tôi muốn nhờ cậu chụp cho công ty chúng tôi những tấm poster cho sản phẩm mới lần này. Anh vào thẳng vấn đề. Vâng, sản phẩm lần này là gì? Nước hoa dành cho nam giới, chúng tôi muốn có những suất ảnh gợi ta được nét đẹp của mẫu nam, vừa gợi được sức hút của sản phẩm. Ok, tuần sau ta có thể hợp tác chứ? Người bên City William hỏi. Được chứ, hai bên ký hợp đồng hợp tác. Vào chiều ngày hôm đó A Tứ gọi đến Tiểu Nam. Tiểu Từ, tuần sau cậu có rảnh không? Alo, có, chủ ngữ của cậu đâu mất rồi vợ bé? Tứ trêu chọc cậu, thằng ngáo nhà cậu tôi đang mệt dã người ra đây nghe máy cậu là may lắm rồi còn đòi hỏi. À, mà tôi không phải là vợ của cậu đấy. Cậu vừa, xong đấy à? Ừ, thẳng thắng VCL. Sí, tôi có việc cho cậu làm này. Việc gì, mẫu nam, nghe tới đó cậu như sặc nước. Mẫu nam à, tôi làm mẫu nam. Đùa à, cậu hỏi lại lần nữa. Chỉ là chụp cho mấy chai nước hoa nam gì gì đó thôi. Tôi nghe chị họ tôi nói thế, bảo đảm tiền công sẽ không thấp đâu. Sao cậu chọn tôi thế? Chị tôi bảo nếu có đứa bạn, soái ca, nào đó thì giới thiệu. Thế cậu có đồng ý không? Dù sao cũng đang cần tiền, đồng ý trước cái đã. Ok, có gì thì báo trước tôi một ngày, giờ tôi ngủ cái đã. Tích, tích ơ, thằng này chưa kịp nói gì đã tắt máy. Tứ à, anh họ con sắp ghé nhà mình chơi con đi mua giùm mẹ ít bánh ngọt đi. Giọng của thím Hà mẹ cậu từ dưới nhà. Vâng, con đi liền. Vừa nói cậu vừa chạy nhanh xuống nhà, lấy chiếc xe đạp đi ngay. Mua bánh xong, cậu lại chạy về nhà thì. Đùng, chiếc xe hơi từ phía trước chạy tới, hên là cả hai thắng kịp nếu không. Anh chàng trong xe vội vã bước ra đỡ cậu dậy. Nè, nhóc con cậu không sao chứ? Đệch, tôi sắp chết luôn đây này. Anh đi xe kiểu gì thế? Không thấy tôi à, nhóc con cậu không thấy xe tôi thì có. Anh nhìn xem ai lại người thiệt hại nhất đây hả? Tay tôi này, chân nữa à mà bánh đâu rồi? Ý cậu nói là đống bánh đổ tràn lan kia à? Anh nhíu mày chỉ xuống đống bánh tội nghiệp vô duyên vô cớ nằm lăn ra đường. Xí, bánh của tôi, cậu ngồi xổm gần chỗ bánh anh mắt luyến tiếc gương mặt như đau khổ, khiến anh cũng phải bật cười. Tiếng cười của anh càng làm tim gan cậu sôi máu, lại tiếp tục cuộc chiến. Anh cười gì chứ, giờ xem bánh của tôi thế đó, rồi tôi ăn nói với mẹ tôi như thế nào. Đống bánh đó hết bao nhiêu, anh nén cơn cười lại. 20 tệ, cậu không thèm nhìn mặt anh tay đưa hai ngón, miệng thì nói giá tiền. Chỉ có nhiêu đó thôi sao cậu làm tôi cứ tưởng vàng. Anh lấy từ vì tiền ra hàn tờ 50 tệ. Này, khỏi cần thối lại đâu, tôi đi trước. Tôi chỉ cần 20 tệ. Cậu nhất quyết không lấy tiền thừa của tên này. Góc chuyện audio.com. Thế cậu thối lại cho tôi đi. Tôi không có tiền để thối cho anh. Anh nhanh tay chụp lấy tay cậu và vùi 50 tệ vào. Mua bánh cho mẹ cậu đi coi chừng bị mắng đó. Nói xong anh chạy xe đi để lại cậu vẫn đang phân tích vấn đề. Ê, mà tôi chưa thối cho anh mà. Thế là cậu phải vòng một đường tiếp tục đi mua bánh với 50 tệ rồi mới được chạy về trong lòng thì chủ ẻo tên này suốt đời sẽ không có cô gái nào lấy hắn. Mẹ ơi, bánh đây, cậu vui vẻ bước vào nhà. À, A Tứ đây rồi, chào anh họ đi con. Là anh, là cậu, cả hai nhìn nhau mà ngẩng cả người. Hai đứa biết nhau à? 50 tệ, à thím à, hồi này vô tình gặp nhau thấy con rớt 50 tệ nên. Cậu ta nhặt đưa con thôi không gì đâu. A hát, vậy thì tốt quá, tên này trình nói dối còn hơn cả tôi ai mà thèm nhặt lại tiền cho anh. Cậu nhìn anh, lần đầu phải nói dối về thằng nhóc mới quen biết mà lại là. Hai, amen, anh nhìn cậu, en chép 4, cách chương.